Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 109, hỗn loạn. Xoát, đột nhiên, một đạo trắng xóa quang ảnh lấp lóe. Theo đinh một tiếng giòn vang, Kano Suza hơn 10 trường kiếm bị một thanh trường đao đều ngăn lại. Thiết quốc đại tướng Mifun đứng tại Raikik một bên, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân, nhàn nhạt nói: "Hôm nay, Mizuki các hạ không phải đến náo trận a?" "Áo, ngươi tựa hồ đối với lực lượng của mình rất có lòng tin đâu. Lần trước Kusanagi bại lui tại tay ngươi, như vậy hiện tại ngươi còn có thể thắng a?" "Thắng không thắng không hề khác gì nhau. Các hạ thực lực ta sớm đã tại trong 3 năm này có nghe thấy." Tự than thở không bằng. "Với lại, con mắt của ngươi quả nhiên cũng là trong truyền thuyết Rinnegan. Thế nhưng, ngay cả như vậy, thiết quốc bị chọn làm ngũ ảnh hội đàm chi địa. Như vậy còn xin chư vị nhẫn nại một phen. Đem trước mâu thuẫn bỏ đi. Dù sao mục tiêu của chúng ta là Akatsuki." Mifun bình tĩnh nói. Ánh mắt quét qua tất cả người. Nói: "Hội đàm tiếp tục bắt đầu a." "Hừ. Uzumaki Tamajitsu. Chuyện giữa chúng ta đợi tiêu diệt Akatsuki về sau. Không có nghĩa là thôn. Ta vẻn vẹn lấy cá nhân sẽ đích thân tìm ngươi. Ngươi gia tăng lại trên người ta sỉ nhục cùng căm hận cho dù là tử vong. Cũng sẽ không tiếc." Thứ đệ tứ Raikik ai mày rậm giận mục. Băng lãnh uống nói. Giờ phút này, lần nữa đối mặt Uzumaki Tamajitsu, hắn ngoại trừ bay lên đầy ngập phẫn hận bên ngoài tại không có cái khác cảm xúc. Trong mấy năm này ninja làng mây điệu thấp rất nhiều. Tựa hồ đã đem ngày xưa Uzumaki Tamajitsu độc sông ninja làng mây nhục nhã quên mất. Nhưng hắn thân là đương đại Raikik, nội tâm sát cơ lại càng thâm trầm cùng thâm hậu. Mỗi ngày lại trên đỉnh núi tiếp nhận lôi đình tẩy lễ. Đối với lôi độn nhẫn thể thuật tu hành càng thâm hậu. Thậm chí đã ẩn ẩn tiếp cận ninja làng mây lịch mạnh nhất trong lịch sử đệ tam Raikik. Phụ thân của hắn đã từng đạt tới cảnh giới. Mới công kích vẻn vẹn chỉ là 3 thành tốc độ cùng lực lượng mà thôi. Nếu là mở ra lôi đình áo giáp, thực lực của ta chắc chắn lần nữa tăng lên mấy chục lần. Thực lực như vậy, hắn thật sâu nghĩ đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu, tựa hồ muốn xem ra một chút cái gì. Nhưng mà, đối với hắn ôm lòng quyết muốn chết chỗ hạ đạt khiêu chiến cái sau chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Buông lỏng bàn tay, một bộ không có chút nào để ở trong lòng dáng vẻ. Thuận miệng nói: "Tốt a, ta sẽ chờ lấy ngày đó. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tại trận này giới ninja đại chiến bên trong sống sót." "Cái gì? Bằng vào vẻn vẹn chỉ còn lại một người Akatsuki còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn a?" "Ngũ ảnh hội đàm sau kết hợp ngũ đại ninja thôn lực lượng đối phó một cái Akatsuki chỉ ở trong trở bàn tay a, cho dù hắn có Rinnegan cũng không cải biến được kết cục sau cùng. Điểm này lão phu rất rõ ràng." Một bên, bình chân như vậy nham ảnh Onoki nhàn nhạt nói: "Bất quá, ta ngược lại thật ra đối ngươi cái này tiếng xấu rất lớn người trẻ tuổi cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói ngươi giết chết Deidara. Chúng ta làng đá phản bội ninja từ trước nhưng không cần ngoại nhân hỗ trợ. Ngươi đang chất vấn lời nói của ta hoặc là trong lòng còn có khiêu khích. Thổ quốc đệ tam lão đầu." Uzumaki Tamajitsu nói xong, ánh mắt chuyển tới áo. "Đây chính là ngươi đối lão nhân ra khẩu khí. Quá thất lễ a, Mizuki đại nhân." Thân hình thấp bé thứ đệ tam thổ ảnh Onoki mặt mũi già nua bên trên hiện lên một tia trêu tức. Nhàn nhạt nói: "Nói đến quê nhà băng, người Uchiha Madara tựa hồ còn muốn kém một đoạn. Thế nhưng là, ngay cả hắn cũng không dám nói lại lời này." Uzumaki Tamajitsu nhẹ nhàng nói nhỏ. Nhưng lời nói nội dung lại làm cho tất cả mọi người ở đây tất cả đều biến sắc. "Uchiha Madara, cái kia Masman a, thật sự là hắn tự xưng qua là Uchiha Madara. Konoha cái kia một sao sao sao sao truy kích lấy hắn không biết tung tích. Làm sao, Hắn còn sống à? Hatake Kakashi nghe vậy ánh mắt có chút co rút nhanh. Trầm thấp hỏi nói. Cho nên ta nói các ngươi là một đám người ô hợp. Ngay cả địch nhân tình báo đều khó mà làm rõ ràng. Uzumaki Tamajitsu đối với Kakashi vấn đề không để ý đến. Có chút nhắm lại con ngươi. Tiếp tục nói. Akatsuki, làng mưa hỗn loạn ninja tạo thành tổ chức. Trải qua mấy chục năm ẩn núp rốt cục trở thành hôm nay giới ninja đại chiến bốc lên người. Nó bí ẩn cho dù là đã từng lợi dụng qua Akatsuki đả kích đối thủ thổ quốc đều không rõ ràng. Không, hoặc là cùng nói là thổ ảnh lợi dụng Akatsuki, lại không bằng nói là Akatsuki lợi dụng thổ quốc. Bọn hắn tại sơ kỳ thu được đại lượng tiền tài. Akatsuki đã tử vong thành viên kỳ thật cũng chỉ là bên ngoài lực lượng. Những này căn bản vốn không đủ để trở thành uy hiếp. Hôm nay Akatsuki tựa hồ vẻn vẹn chỉ còn lại có một người. Nhưng chính vì vậy Akatsuki mới muốn lộ ra chân chính dã tâm cùng thực lực. Bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Bọn hắn sẽ có quân đội. Sẽ có đại lượng cường lực ninja gia nhập liên minh. Thậm chí các ngươi đem sẽ thấy chân chính thần chi lực. Quân đội, cường lực ninja. Thần chi lực, hừ hừ, lão phu sống nhiều năm như vậy trải qua nhiều lần giới ninja đại chiến còn chưa bao giờ nghe thấy. Qua giới ninja còn có dấu ở ngũ đại ninja quốc chi bên ngoài cường lực ninja. Dù cho những cái kia nhỏ nhẫn thôn ngẫu nhiên xuất hiện một chút cái gọi là thiên tài. Nhưng y nguyên không đáng để lo. Về phần cái khác cái gọi là thần cùng quân đội, càng là lời nói vô căn cứ. Nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu bình thản thần sắc, thổ ảnh Onoki khinh thường phản bác nói. Nếu là người chết phục sinh đâu? Tỉ như năm nước lịch đại ảnh, uế thổ chuyển sinh, Uzumaki Tamajitsu lời nói vừa dứt. Hatake Kakashi ánh mắt trầm ngưng một cái chớp mắt, sau đó bỗng nhiên trợn to. Thân hình cũng là mãnh liệt đứng lên, lớn tiếng nói, uế thổ chuyển sinh. Lúc kia Orochimaru xâm lấn Konoha thi triển cái kia đùa bỡn vong linh tà ác nhẫn thuật. Hokage một bên, phong ảnh Gaara sắc mặt đồng dạng trầm xuống. Không sai, đây là thứ nhất, như vậy thứ hai chính là cái này. Chấm ngoặc kép, bồng, Uzumaki Tamajitsu nói xong, đoan tọa thân hình khẽ động. Bàn tay kết ấn, bàn chân đột nhiên đạp xuống. Kim chi lĩnh vực, ông. Theo động tác của hắn, ở người phía sau bàn chân chỗ, một tầng kim hoàng chi sắc chakra trong nháy mắt lan tràn ra. Vẻn vẹn chớp mắt khoảng cách cả phòng liền đã lâm vào một mảnh kim sắc bên trong. Đây là, khi đó, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn trước mắt, mỗi người đều cơ hồ biến sắc, mà thứ đệ tứ Raikic càng là theo bản năng bàn tay nắm chặt. Một màn này cùng hắn trong trí nhớ Uzumaki Tamajitsu lúc trước hủy diệt làng mây lúc là bực nào. Tương tự, Mizuki, Uzumaki Tamajitsu, Mizuki các hạ, đây là ý gì? Chẳng lẽ làng sương mù đã liên thủ với Akatsuki đến sao? Ý đồ sát hại tứ ảnh, một chớp mắt ở giữa. Ngoại trừ đứng tại Uzumaki Tamajitsu sau lưng ao cùng Kano Suza bên ngoài. Ngũ ảnh hội đàm trong phòng tất cả mọi người động. Sát cơ ẩn ẩn khóa ổn định ở Uzumaki Tamajitsu quanh thân các nơi. Toàn bộ đều. Quá lưỡi khô. Uzumaki Tamajitsu con ngươi vừa mở. Ám kim sắc Rinnegan tản mát ra vô hình uy áp. Sau đó một luồng tràn trề lực lượng ầm vang bắn ra. Phanh phanh phanh phanh, trong không khí một đạo mắt thường khó gặp Shinra Tensei bình chướng đem hết thảy mọi người ảnh đều bắn ra, sau đó mặt đất kim sắc bên trong dọc theo từng cái to lớn bàn tay màu vàng óng, đem tất cả mọi người đều trói buộc. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.